Sakura, nắm tay tôi. Chương 26, cô gái của anh rồi sẽ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ano, Sasuke, Kun, Sakura, Chan, cuối tuần này là lễ cưới của chúng mình. Các cậu đến nhé. Hinata cầm chiếc thiệp mời ngượng ngùng, đưa cho hai người, rồi túm lấy cánh tay người đàn ông của mình. Ngài, Hokage tóc vàng đang nhăn nhở đứng bên cạnh. Sanara, Sakura đập vào lưng cậu bạn của mình cười rạng rỡ. Tên Naruto mố tàu ngày nào tớ từng biết giờ. Đã lấy vợ rồi cơ đấy. Khá quá, rồi cô đặt tay lên vai Hinata, vỗ nhẹ Hinata à, phiền cậu chăm sóc và quản lý tên này giúp bọn tôi nhé. Nhờ cả vào cậu, mình cảm ơn Sakura, Chan, Hinata mỉm cười với đôi má ửng hồng của mình. Này Teme, hôm đấy đừng có đến muộn đấy. Naruto nhìn sang tên bạn tóc đen của mình. Hừm, tôi không chắc, cái tên này, GT, yên tâm đi, chúng tôi sẽ đến đám cưới của các cậu đúng giờ, Naruto. Phải không anh, mái tóc hồng khẽ nhìn chàng trai bên cạnh mình, SN, anh thở dài nhìn cô gái của mình, làm sao mà anh có thể nói, không, được với cô ấy cơ chứ TT, vậy tụi mình đi trước nha. Sakura vẫy tay chào tạm biệt đôi, tình, nhân, sắp, cưới, chúng ta đi đâu thế, anh hỏi cô Kunoichi quay lại lườm nhẹ chúng ta, phải đi chọn quà cưới cho họ chứ anh, nói rồi cô kéo anh đến khu phố mua sắm của Konoha. Mái tóc hồng không ngừng di chuyển, khuôn mặt háo hức và ánh mắt lục bảo sáng lên, tất cả đều lọt vào đôi mắt, đen của anh chàng Uchiha, em vui cứ như là em kết hôn vậy đấy Sakura, anh thầm nghĩ, chợt dừng lại, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nếu, anh và Sakura kết hôn, anh và cô có thể, tiếng gọi của Sakura khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng mình. Sasuke, Kun, anh xem tấm vải này được không? Em muốn tặng cho Naruto và Hinata một bộ nệm tân hôn he he ấy. SN, anh không trả lời em à, Sakura phụng phịu. Được, anh tiến gần lại phía cô. Ok, em sẽ chọn tấm này. Cô Kunoichi vui vẻ, em vui đến thế cơ à, anh hỏi cô. Vâng, dĩ nhiên rồi. Họ kết hôn mà anh, điều đó thật là tuyệt vời. Đôi mắt lục bảo sáng ngời. Cách chương.